Nếu như cưỡng chế nhịn xuống, bắt buộc tâm thần của mình phải ổn định, như vậy khi vận chuyển kinh mạch, rất có thể biến xảo thành vụng, vui quá hóa buồn. Quân Khương Lâm rất rõ đạo lý này, cho nên dù hắn đang ở trong trạng thái rất sốt ruột muốn biết tình trạng hiện tại, thế nhưng cũng không vội vã vận chuyển kiểm tra khai thiên tạo hóa công. Mà đầu tiên phát ti ba tê cảm giác cuồng hỉ cùng hưng phấn ra. Sau một hồi, bất kể là thân thể hay tinh thần đều có một loại cảm giác thoải mái hơn. Tâm lý đạt tới cảm giác vi diệu, khi luyện công cũng giảm bớt rất nhiều rủi ro. Điều này trong quá trình luyện công người ta còn gọi là tâm ma. Cho nên khi Quân Khương Lâm luyện công đều rất thuận lợi, cơ hồ khi vận hành linh khí, công pháp, tốc độ đã đạt tới cực hạn khi triển khai nội thị. Nôm na là soi vào bên trong cơ thể, tinh tế kiểm tra tình huống bản thân một phen, Quân Khương Lâm lại một lần nữa phải há to miệng. Trời, âm thanh như súng máy liên tiếp được tuôn ra, ngoại trừ một chữ này. Quân Khương Lâm cũng không biết nên nói gì, cũng không biết phải nói gì, trong đầu một mảng hỗn độn, cũng chỉ có thể nói được một chữ cực đoan này. Thật sự là, trời ạ, Quân Khương Lâm điên cuồng kêu lên một tiếng, đột nhiên duỗi tay đấm lên ngực mình. Tựa như một con gấu chó khoe khoang lực lượng của mình vậy, động tác này có thể biển hiện ra trạng thái cuồng hỉ tới mức nào. Dù sao trong Hồng Quân Tháp ai cũng không nhìn thấy, cũng không có người biết. Quân đại thiếu lúc này toàn thân bóng bẩy, không một mảnh vải che thân, lúc trước sớm đã bị thống khổ làm cho nát bấy. Quân Khương Lâm triệt để chấn kinh rồi, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, trong kinh mạch của mình, rõ ràng thấy được một loại chất lòng thủy ngân tựa như thực chất đang vận hành, thậm chí mình còn cảm giác nó đang lóe sáng, tuy trông có vẻ mảnh khảnh, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đạt tới tầng thứ nhất, chân khí chính là vô hình vô chất khí lưu, đến khi đạt tới tầng thứ hai của tạo hóa công, nó biến thành vũ khí giống như linh khí trong Hồng Quân Tháp. Mà hiện tại, linh khí đã biến mất không thấy. Trong kinh mạch xuất hiện một loại chất lỏng giống như thực chất gì đó. Không thể nghi ngờ, đây cũng chính là do linh khí biến thành, chỉ có linh khí khi đạt tới tình trạng nhất định, sẽ sinh ra biến đổi như vậy. Đây chính là huyền công đã biến thành thực chất. Một sợi ngân tinh tế này cho thấy rõ ràng là một chân Quân Khương Lâm đã bước vào cánh cửa tầng thứ ba của khai thiên tạo hóa công. Rốt cục lại sắp sửa đột phá một tầng nữa. Cách chương.